đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Lý Hư hôn An Chi Ngư. An Chi Ngư đỏ bừng cả khuôn mặt, uốn tại Lý Hư trong ngực, gương mặt hồng nhuận, nàng đột nhiên phát hiện tự mình lá gan càng lúc càng lớn. Ban thưởng ta, Lý Hư không nghĩ tới nàng là cái này xáo lộ, hắn còn tưởng rằng trên trán của mình có đồ đâu, nguyên lai nàng chỉ là muốn tự mình. Lý Hư cười tủm tỉm nói, ta thế nhưng là cứu được tính mạng của ngươi a, ngươi cứ như vậy ban thưởng ta, không lấy thân lẫn nhau cho phép sao? Ngươi nghĩ hay lắm, An Chi Ngư hờn dỗi, bất quá trong lòng xác thực muốn lấy thân lẫn nhau cho phép. Lý Hư, không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng sư tôn danh tự, thật sự là ngứa ra a, ta cần phải đánh cái mông ngươi a. Lý Hư dùng sức một chảo mông của nàng. An Chi Ngư sắc mặt đỏ bừng, cắn hàm răng nói, đừng, đau nhức, Mộ Ly người kia, bị nàng đánh một trận, cái mông ta cũng kém chút nở hoa rồi, ngươi không có việc gì đừng đụng. Lý Hư vẫn là thành thành thật thật ôm nàng, gặp nàng đầu hiển hiện một tia mồ hôi, xem ra đúng là đau nhức, vừa định mở miệng, nhường nàng tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng lại không có mở miệng. Sợ nói sát phong cảnh, vừa rồi ta quên đi một sự kiện. Chuyện gì? An Chi Ngư hỏi, chuyện rất trọng yếu. Lý Hư tìm một mảnh sạch sẽ bãi cỏ, đưa nàng đặt ở trên đồng cỏ, nhường nàng dựa vào tảng đá, dò xét lấy mạch đập của nàng. Nàng đột phá ngũ phẩm, tại tự mình không có nhìn chằm chằm tình huống dưới, cũng không biết rõ kinh mạch cùng linh hải các loại địa phương có hay không bị hao tổn. Có thể ngàn vạn không thể lưu lại di chứng. Lý Hư dò xét lấy nàng mạch đập, vận dụng thần thức, toàn bộ phương diện tìm tòi. Một khắc đồng hồ khoảng chừng, Lý Hư mở to mắt, nói, ngươi chỉ có hai đầu kỳ kinh ngăn chặn, là tụ huyết bố trí. Bất quá ta đã giúp ngươi sơ thông, về sau không có bất kỳ tai họa ngầm. Phát hiện nàng đã dựa vào tảng đá ngủ thiếp đi, lại ngủ thiếp đi, ai? Nàng hiện tại vẫn là rất suy yếu, có thể nói Mộ Ly là nàng cho đến trước mắt đụng phải địch nhân lớn nhất. Nàng cho tới bây giờ liền không có đụng phải loại này cấp bậc cường giả. Lần này đích thật là bị thương đặc biệt nặng, Lý Hư không có đánh thức nàng, cũng không có mang nàng tiến vào Sơn Hà xã tác đồ. Ngồi tại bên cạnh nàng, nhường nàng tựa ở trong ngực của mình đi ngủ, một lọn tóc cản trở mặt của nàng. Lý Hư đưa nàng một chòm tóc đẩy ra, sờ lên mặt của nàng, nhìn xem, kìm lòng không được thân tại trên gương mặt của nàng, nói, ngủ ngon, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày thứ hai, buổi sáng giờ mão, An Chi Ngư tỉnh lại, nàng quen thuộc cái này thời gian tỉnh lại, chính nhìn xem vẫn là nằm tại trong ngực của hắn, trên mặt mang nụ cười, sau đó ôm thật chặt Lý Hư. Thân thể dán hắn rắn chắc lồng ngực, Lý Hư cảm giác được có mềm mại đồ vật dán tự mình. Mơ mơ màng màng tỉnh, ôm nàng, nói, trời còn chưa sáng, đi ngủ, sư tôn, trời đã sáng, hiện tại hẳn là giờ mão, nhóm chúng ta đi xem mặt trời mọc a. Ta buồn ngủ, Lý Hư nói, a. An Chi Ngư cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Lý Hư đau đến lập tức thanh tỉnh. Hiện tại còn mệt không? An Chi Ngư thật mỏng miệng nhỏ tràn đầy ý cười. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Nếu là còn khốn, liền tiếp tục cắn. Cắn được hắn không khốn mới thôi. Gặp nàng tư thế, Lý Hư vội vàng nói. Hiện tại không buồn ngủ. Đi, đi xem mặt trời mọc. Lý Hư đứng lên, ôm ta. An Chi Ngư duỗi xuất thủ. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực. An Chi Ngư cấp tốc ôm eo của hắn, dùng đầu cọ sát thân thể của hắn. Hiện tại thương thế của ngươi tốt một chút rồi à? Lý Hư hỏi, cũng nhanh tốt, nhưng là An Chi Ngư đột nhiên muốn cho thương thế tốt lên đến chậm một chút. Nàng ôm Lý Hư eo, nghe trên người hắn mùi vị quen thuộc, một mặt thỏa mãn, An Chi Ngư híp mắt, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh, nghe được Lý Hư trái tim bịch bịch nhảy. Nàng đưa tay dán tại ngực của hắn chỗ, cảm giác được trái tim của hắn nhảy nhanh hơn một chút. Bịch bịch, giống như là mang theo một loại nào đó cảm xúc, đem mặt dán tại phía trên, cảm thụ được trái tim mạnh mẽ lực lượng. Lý Hư nhìn qua trong ngực nữ tử, dáng vóc sung mãn, đầy người hương hoa, đẹp đẽ gương mặt, cặp mắt đào hoa, chỉ là thiếu nữ tuổi tác, giữa lông mày hiển lộ ra thành thục hương vị, không khỏi đưa nàng ôm chặt một chút, dán nàng gần một chút, ừm ha, ngươi nhẹ một chút, ta còn thụ thương đâu. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư cái cằm, thật xin lỗi. Lý Hư ôm nàng nhảy dựng lên, rơi xuống một khỏa thấp bé gò núi nhỏ mặt, núi phía dưới là một sông Xuân Thủy, cách hắn bất quá vài chục trượng, không biết rõ hướng chảy chỗ nào. Bầu trời nơi xa, một vòng mặt trời chậm rãi lộ ra chân trời. Lý Hư ngồi trên mặt đất bên trên, ôm nàng, trong ngực nữ hải đổi tư thế, thò đầu ra, nhu hòa mặt trời quang huy vung vãi xuống tới, thật ấm áp. Mặt trời mọc thịnh cảnh ở trước mắt chậm chậm trải rộng ra, quang mang chậm chậm chảy ra. Lý Hư cúi đầu, nhìn thấy An Chi Ngư híp mắt, từng sợi ánh nắng vung vãi tại trên mặt của nàng, khiến cho gương mặt của nàng cũng nhiễm lên một tầng quang trạch, giống như là mông lung, tựa như tiên nữ. Nàng màu tím váy áo đều giống như là giải trên chói mắt sắc thái. Lý Hư lập tức thấy ngây dại, nàng thật là quá dụ dỗ. Hắn nhìn xem, quỷ thần xui khiến nâng An Chi Ngư mặt, hôn lên bờ môi nàng bên trên, môi của nàng mềm mềm hương hương, mang theo nhàn nhạt hoa sen hương vị, lại như cùng nước suối cam liệt, ngọt ngào, hương vị tuyệt không thể tả. An Chi Ngư mở to hai mắt, nàng chỉ là muốn nhìn mặt trời mọc, chỉ là muốn cùng Lý Hư ở lâu một hồi, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động tự mình, nếu như không có nhớ lầm. Tại trí nhớ của nàng bên trong, hắn là lần đầu tiên tự mình, trước kia đều là tự mình chủ động. Lần này, An Chi Ngư có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Trong đầu của nàng lập tức liền trống không. Cái này tình huống, nàng nên làm cái gì? Trước kia xem sách trong nháy mắt này quên mất sạch sẽ. Nàng đã quên đi bất kỳ động tác gì. Não hải trống không, nàng cố gắng muốn làm một ít chuyện. Nhưng là nghĩ không ra muốn làm thế nào. Trước kia nàng chủ động thời điểm, liền có thể huyễn tưởng rất đa tình lễ. Nhưng là bây giờ cái này tình huống, lại không biết rõ phải làm những gì đáp lại. Phanh phanh phanh, trái tim của nàng không ngừng nhảy lên. Lồng ngực chập trùng, màu đỏ tía quần áo giống như tiếp nhận không nên tiếp nhận áp lực. Kẽo kẹt rung động, hô hấp thời gian dần trôi qua cấp tốc bắt đầu. Làm cho người cảm giác hít thở không thông vờn quanh mang theo tâm linh hồn ở trong. Lý Hư hôn nàng thật lâu. Rời đi thời điểm, một đạo mền tơ lôi ra tới. Thật xin lỗi, ta vừa rồi kìm lòng không được. Lý Hư có chút khẩn trương. An Chi Ngư càng là đầu óc một mảnh trống không. Toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ở Lý Hư trong ngực. Hồi lâu chưa có trở về thần. Ngơ ngác, trong lòng cái toát ra một câu. Lý Hư hôn ta, câu nói này giống như là cử chỉ điên rồ, không ngừng mà tại não hải hiển hiện. Lý Hư gặp nàng ngơ ngác, cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, đưa tay đưa nàng ngoài miệng liên tiếp nước bọt tia lau đi. Nàng vẫn là ngơ ngác, chưa có trở về thần. Uy, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Lý Hư vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng nóng hổi mặt, cái cô nương này vốn là ngốc. Hôn một cái sẽ không phải biến thành đồ đần đi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nàng lấy lại tinh thần. Không nói gì, chỉ là khanh khách cười. Nói, sư tôn, ta vừa rồi nhất thời lăng thần. Không có hảo hảo cảm thụ. Ngươi có thể một lần nữa sao? Nàng nhắm mắt lại, cong lên miệng. Lý Hư cúi đầu, nhẹ nhàng thân tại bờ môi nàng bên trên. Một nén nhang thời gian trôi qua. Hai người bên môi mới lẫn nhau ly khai đối phương. An Chi Ngư cùng cái si nữ đồng dạng khanh khách cười. Cười đến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nếu như mới vừa rồi là nằm mơ. Như vậy lần này khẳng định không phải. Sư tôn thật hôn nàng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Hư thời điểm. Liền đối với hắn vừa thấy đã yêu. Đương nhiên, nàng chỉ là háo sắc mà thôi. Cảm thấy hắn dáng dấp đẹp mắt. quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cũng không có bao nhiêu lớn tiến triển. Thẳng đến lần này, tiến triển thần tốc, đa tạ đã chết Mộ Ly. Ngươi làm ra rất lớn cống hiến. Ngươi an tâm đi đi, ta sẽ không nhớ kỹ ngươi. Đừng cười, Lý Hư nhìn qua nàng, điểm một cái trán của nàng nói. Nói xong đến xem mặt trời mọc, hiện tại mặt trời đều đi ra. Lão chướng mắt, thật không biết rõ ngươi có gì đáng cười. Ta có một vấn đề. An Chi Ngư đột nhiên toát ra một vấn đề. Lý Hư ôm nàng eo thon, nói, vấn đề gì? An Chi Ngư nói, vì sao ngươi kỹ thuật hôn như thế thuần thục? Lý Hư hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta thuần thục? Ta vừa rồi kém chút cũng hô hấp không đến. Là ngươi một mực tại mang ta có được hay không? An Chi Ngư vừa rồi đầu óc liền một mảnh trống không? Cũng không biết rõ nên ứng đối ra sao. Nhưng là Lý Hư một mực mang theo nàng. Khụ khụ, Lý Hư vội ho một tiếng. Ta vô sự tự thông. Gạt ngươi. Ngươi có phải hay không vụng trộm cùng Đát Kỷ luyện qua? An Chi Ngư hỏi, hai người này có phải hay không có chuyện giấu giếm tự mình? Hiện tại, nàng bắt đầu hoài nghi Lý Hư cùng Đát Kỷ không phải đơn thuần quan hệ thầy trò. Có lẽ đã biến chất. Lý Hư không muốn thảo luận vấn đề này. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi tìm một chút ăn. Có chút, An Chi Ngư nói. Bây giờ không phải là có đói bụng không thời điểm. Người khác nói sang chuyện khác. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Lý Hư trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Không để cho nàng lại nói tiếp. Dù sao đã bắt đầu hôn nàng. Lần một lần hai chênh lệch đều không phải là rất lớn. An Chi Ngư giãy giụa. Thời gian dần trôi qua toàn thân mềm nhũn không có lực lượng. Một lát về sau, Lý Hư buông ra. Ôm nàng đứng lên, Lý Hư, ngươi càng ngày càng quá mức. An Chi Ngư cắn răng, không khép lại được chân, làm cho nàng toàn thân khô nóng bất an. Nếu không phải hiện tại còn mang thương, Lý Hư tuyệt đối bị nàng ngăn chặn. Hảo hảo ức hiếp dừng lại, căn cứ từ mình nhiều năm đọc sách kinh nghiệm, nàng cảm thấy Lý Hư không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên, nàng chẳng qua là cảm thấy. Phải chờ tới thực chiến mới biết rõ. Bất quá, nàng rất tự tin Lý Hư không phải là đối thủ. Dù sao, thể chất của nàng là nữ nhi quốc thể chất đặc thù. Không biết lớn nhỏ, gọi ta sư phụ. Lý Hư bóp eo của nàng. An Chi Ngư khanh khách cười. Cười cười, liền ho khan. Nàng ngoại thương còn có chút đau nhức. Kéo theo ngoại thương, Lý Hư. An Chi Ngư le lưỡi. Lược lược lược. Liền gọi ngươi Lý Hư, lười nhác với ngươi ra, nhóm chúng ta về trước Sơn Hà xã tác đồ, ngươi ở bên trong tĩnh dưỡng một ngày đi, đoán chừng tĩnh dưỡng một ngày còn kém không nhiều lắm, Lý Hư nói. Lý Hư đột nhiên nhớ tới cái gì, hôm qua đã đáp ứng Đát Kỷ, nói mấy canh giờ liền trở lại, cái này cũng cả đêm, xong đời, đợi lát nữa sợ là muốn đánh nhau, xong con bê. An Chi Ngư vỗ vỗ Lý Hư gương mặt, nói, sư tôn, ngươi làm sao sửng sốt, đi vào a, tiến vào đây a. Lý Hư hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? An Chi Ngư vẻ mặt nghi hoặc, sư tôn có phải hay không già nua si ngốc? Đã nói làm sao một giây sau liền quên đi? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Hư lúng túng cười cười, khẽ cắn môi. An Chi Ngư cảm thấy Lý Hư vấn đề rất lớn. Đột nhiên trở nên lằng nhằng bắt đầu. Nhanh, tốt, Lý Hư ôm nàng, tâm thần khẽ động, xuất hiện tại Sơn Hà xã tác đồ ở trong. Vừa dứt đến dãy cung điện trước mặt, liền thấy Đát Kỷ nâng quai hàm ngồi tại cửa ra vào trước mặt. Sư phụ, các ngươi rốt cục trở về. Tại sao lâu như thế? Đát Kỷ tranh thủ thời gian chạy tới. Nàng hôm qua một giấc xuống dưới, liền ngủ thẳng tới giờ mão. Sau khi tỉnh lại tìm Lý Hư cùng An Chi Ngư, nhưng là cũng không có tìm được bọn hắn, nói rõ vẫn chưa về, thế là vào chỗ tại nơi này chờ, trong lòng đổ sụp bất an, các loại nửa canh giờ, liền thấy sư phụ ôm An Chi Ngư giáng lâm, đây là xảy ra chuyện sao? Đát Kỷ tranh thủ thời gian tiến lên đây, nàng thụ thương, Lý Hư nói nhìn qua Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, các loại rất lâu đi. Không có, Ta vừa mới bắt đầu. Đát Kỷ nói vươn đi ra tìm kiếm An Chi Ngư mạch đập. Cao mày nói, ngươi cũng đột phá ngũ phẩm. Thật nhanh, bất quá thụ thương thật nặng. Sư phụ ngươi đi nghỉ trước đi. Nàng liền giao cho ta. Được, nàng liền giao cho ngươi. Ta trở về đi ngủ. Đừng gọi ta, chính ta bắt đầu. Lý Hư đem Đát Kỷ phóng tới Đát Kỷ trong ngực. Sau đó tự mình trở về đi ngủ. Đát Kỷ ôm An Chi Ngư. Hướng trong phòng của nàng đi đến. Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Đát Kỷ ôm nàng. Thương thế của nàng quá nặng đi. Nếu như không phải sư phụ trị liệu, ít nhất phải nằm nửa tháng. Đụng phải lục phẩm trộm đạo già. Nghĩ kỹ sư tôn kịp thời xuất thủ. Nếu không ngươi chỉ thấy không đến ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. An Chi Ngư khóe mắt có chút ướt át. Khóc cái gì đâu. Ngươi nghỉ ngơi một hai ngày đoán chừng liền tốt. Nói đi, muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Đát Kỷ hỏi, như cũ liền tốt. Nàng ưa thích đồ ăn không có mấy cái. Thường xuyên cùng Đát Kỷ cùng nhau ăn cơm. Nàng khẳng định biết rõ. Được, ta chờ một chút liền làm cho ngươi. Đát Kỷ ôm nàng nhanh chân hướng mặt trước đi tới. Đi tới đi tới. Đột nhiên nhăn mũi. Nàng cái mũi thật sự là quá linh mẫn. Tại trên người nàng ngửi thấy Lý Hư thật nặng hương vị. An Chi Ngư một điểm chán của nàng. Nói, đừng nghe, kia là Lý Hư hương vị. Ta đoán được, ta thụ thương, làm sư tôn, ôm đồ đệ không phải một cái chuyện rất bình thường sao? An Chi Ngư nói khẽ, thật chỉ là ôm một cái. Đúng thế, ngươi cái tiểu sắc nữ, có quỷ mới tin. Đát Kỷ trợn trắng mắt, nói, ngươi đối sư phụ ta làm cái gì? Không có, An Chi Ngư lắc đầu. Bất quá sư phụ ngươi ngược lại là nói với ta, ngươi thường xuyên trộm thân hắn. Hắn nói bậy, rõ ràng là hắn hôn ta. An Chi Ngư nói, lau, các ngươi quả nhiên có vấn đề. Nha nha nha, Đát Kỷ một thời gian sửng sốt, tự mình xáo lộ không ra An Chi Ngư cùng Lý Hư đang làm gì. Nàng còn bị phản sát, An Chi Ngư đâm đâm chán của nàng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đát Kỷ chu vi nhìn xem, cười nói, ta đột nhiên nghĩ ném đi ngươi. Đừng a, An Chi Ngư ôm thật chặt nàng. Đát Kỷ, ngươi tốt nhất rồi. Khác ném đi ta. Ta muốn đem ngươi ném tới trong hồ nước cho cá ăn. Đát Kỷ đe dọa nàng. Không muốn. Nàng ôm Đát Kỷ, cọ lấy thân thể của nàng. Tựa như là nũng nịu giống như. Đát Kỷ thật là phục nàng. Ôm nàng về đến phòng. Đặt ở giường nằm phía trên. Đắp kín mền. Nói, chờ ta một lát. Ta làm cho ngươi đồ ăn. An Chi Ngư gật gật đầu. Hiện tại nàng đói đến ngủ không được. Nửa canh giờ khoảng chừng. Đát Kỷ làm tốt đồ ăn. Bưng tới. Đem An Chi Ngư nâng đỡ. Đút nàng ăn cơm. An Chi Ngư từng miếng một mà ăn. Cho ăn nàng mấy ngụm. Đát Kỷ lại cho nàng một muôi canh. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Trong lòng ấm áp. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Ngươi tại sao khóc? Đát Kỷ hỏi, ngươi thật tốt. An Chi Ngư đem khóe mắt nước mắt lau đi. Nói, nếu như ngươi là nam, ta nhất định gả cho ngươi. Làm trâu làm ngựa cho ngươi. Đát Kỷ vui tươi hớn hở nói. Chờ ngươi khôi phục ngươi có thể vì ta làm trâu làm ngựa. Ta không ngại. An Chi Ngư quay đầu sang chỗ khác. Làm ta không nói. À, mở ra. Đát Kỷ tiếp tục cho hắn cho ăn cơm. An Chi Ngư mở ra. Miệng, sau khi ăn xong, Đát Kỷ giúp nàng đắp kín mền. Nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng đang muốn ra ngoài. Đát Kỷ, ngươi ngủ cùng ta đi. Ta hiện tại ngủ không được. An Chi Ngư nói, được. Đát Kỷ đem bát đũa để qua một bên. Nằm tại bên cạnh nàng. Nhìn qua nàng, nàng cũng nhìn lấy mình. An Chi Ngư lúc đầu muốn nói một ít lời. Nhưng là lại không biết rõ nên nói như thế nào. Đát Kỷ hỏi, ngươi thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư không biết rõ có nên hay không mở miệng. Nàng muốn nói cho nàng. Nàng cũng ưa thích Lý Hư. Nhưng là sợ tự mình sau khi mở miệng. Đát Kỷ từ đây không để ý chính mình. Nàng không muốn mất đi Đát Kỷ. nàng bằng hữu không nhiều. Đát Kỷ vẫn là trọng yếu nhất một cái. Thế nhưng là lúc này lại không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Nàng tiến vào Đát Kỷ trong ngực, hai tay ôm nàng, không nói thêm gì nữa. Đát Kỷ cũng không hỏi, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, giống như là tự mình mẫu thân dỗ tự mình đi ngủ đồng dạng. Vỗ vỗ, An Chi Ngư thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Nàng khoan tại trong ngực của mình, ôm thật chặt tự mình, ngủ được rất an tâm, rất an tường. Đát Kỷ đem tay của nàng dịch chuyển khỏi. Nàng hiện tại không khốn, nàng nhớ tới, thế nhưng là ngủ say bên trong An Chi Ngư gắt gao ôm tự mình. Giống như là sợ mất đi cái gì đồ vật giống như. Ôm thật chặt nàng, Đát Kỷ bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng ôm. Rất nhanh, chính nàng cũng ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, có thể là An Chi Ngư hay là ôm tự mình. Đát Kỷ vuốt vuốt đầu của nàng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì An Chi Ngư chảy nước miếng, nước bọt đưa nàng áo trắng váy áo ướt nhẹp. Nàng im lặng, đây đều là cái gì a? Đi ngủ chảy nước miếng, ngày sau ngươi khẳng định không gả ra được. Đát Kỷ điểm một cái trán của nàng, nàng mơ mơ màng màng, đầu cọ sát Đát Kỷ lồng ngực, tiếp tục nằm ngáy o o. Đát Kỷ im lặng, tự mình muốn đi lại đi không được. Bởi vì An Chi Ngư một mực ôm nàng, một mực ngủ đến trạng vạng tối. An Chi Ngư rốt cục ngủ đủ, mở to mắt, phát hiện Đát Kỷ ngủ ở bên người của nàng. Bên nàng lấy thân thể đi ngủ, gương mặt tròn trịa rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Thật đáng yêu, đột nhiên, phát hiện chân của mình giống như đá đến lông mềm như nhung đồ vật. Vén chăn lên nhìn thoáng qua, là nàng cái đuôi lộ ra, lông mềm như nhung cái đuôi. Thật đáng yêu, nàng sờ lên nàng lông mềm như nhung cái đuôi. Nàng cái đuôi tựa như là nhận ứng kích phản ứng. Hướng bên cạnh co lại, thu tay lại, An Chi Ngư nâng mặt, nhìn qua nàng, đưa tay chọc chọc khuôn mặt của nàng. Mềm mềm, vẫn rất chơi vui. Đát Kỷ mơ mơ màng màng mở to mắt, nói, ngươi đã tỉnh à, có phải hay không đói bụng? An Chi Ngư lắc đầu, không có. Ta làm sao ngủ thiếp đi, cũng cái gì thời điểm. Đát Kỷ đứng lên, mở cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, nói, đều nhanh muốn buổi tối a, nàng vốn là ngủ không được. Nhưng là An Chi Ngư một mực ôm nàng, tự mình không thể rời đi. Về sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một giấc liền ngủ đến hiện tại. Nàng đột nhiên nhớ tới sư phụ, cũng không biết rõ hắn lão nhân ra đói bụng hay không. Sư phụ khả năng đói bụng, ta muốn đi làm cơm, ngươi ngủ tiếp một lát đi, làm xong ta gọi ngươi. Đát Kỷ nói, ta ngủ đủ, ta đi chung với ngươi nấu cơm. An Chi Ngư muốn hoạt động giam cầm, ngươi xong chưa, ta gần như khỏi hẳn, đi thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.